Chương 635, Minh Thần giá trị. Quang mang chợt lóe lên, chướng mắt, để Trần Mạch bọn họ mơ mà tờ không ra, nhưng là tùy theo bọn họ liền cảm nhận được một cỗ hơi hơi lạnh ý, tiếp theo là làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, còn có bên thai rối bời thanh âm, Trần Mạch sau đó từ từ mở mắt. Một màn trước mắt để Trần Mạch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhà cao tầng, rực rỡ muôn màu trên đường phố mặc dù không có trong hiện thực xe hơi loại hình, nhưng là toàn bộ thế giới cho Trần Mạch một loại trùng kích cảm giác chính là rất hiện đại không sai. Đây là một cái rất hiện đại thế giới, khả năng không có như vậy hiện đại, nhưng là nhà cao tầng, pha lê cũng có, thậm chí người đi trên đường mặc quần áo, có một nửa là so sánh hiện đại phục trang, mặc dù không có đẹp đẽ như vậy, nhưng là thương cảm loại hình đều có, cũng có rất nhiều mặc lấy là những cái kia cùng loại với cổ đại, dù sao tương đối loạn, so sánh tạp cơ hồ có thể coi như là một cái cổ đại cùng hiện đại tướng hỗn hợp một thời đại. Trần Mạch có chút cảm giác dường như đã có mấy đời một dạng, mặc danh kỳ diệu tiến vào một cái khả năng tương đối mà nói so sánh hiện đại một chỗ. Cái này con mẹ nó là minh giới khả năng trước khi tới, Trần Mạch đối minh giới ấn tượng là âm trầm, hắc ám, nhưng là hiện tại xem xét, ta đi nhà cao tầng, cái này tờ mở so với Thiên Lâm còn muốn phát đạt ta, Thiên Lâm cũng chế cao như vở ơ y cao úc, bởi vì làm tài liệu không cho phép. Tuy nhiên ngươi có thể vi phạm khoa học, nhưng là lâu dài sừng sững ngươi chỉ có thể sử dụng lực lượng nào đó, thời khắc tiêu hao lực lượng, nhưng đây không phải thật cao. Bên cạnh Tiểu Duyên miệng nhỏ khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn trước mắt xa xa nhà cao tầng. Cao ốc không có xinh đẹp như vậy, chỉ là cao, cho nên phát đạt khẳng định là không kịp Thiên Lam Tinh 0.001, nhưng đã rất lợi hại. Đúng vậy a, ta cũng rất giật mình. Trần Mạch tán thưởng một tiếng. Trung quanh lục tục ngao ngoe người xuất hiện, bọn họ thấy cảnh này cũng là rất giật mình đến đón lấy. Đối với bọn hắn tới nói là làm gì sinh tồn mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, quản ngươi trước kia bao nhiêu lợi hại, hiện tại tu vi đều là không, cho nên ngươi đến sống sót đi. Sau đó Trần Mạch kéo lấy Bon nở hàn nở tiến vào thành trì bên trong. Thành trì bên trong, người nhiều vô cùng, đủ loại, ven đường có buôn bán thức ăn người bán hàng rong, còn có các loại bên ngoài, khách sạn, tiểu quán chờ một chút. Cái này thì song tất cả đều là một cái khác Thiên Lâm so với Thiên Lâm còn phát đạt một số. Nhưng là đâu đây là một cái rất không bình đẳng thế giới. Trần Mạch coi như không biết, đại khái nhìn liếc một chút thì nhìn ra được đến một số người mặc lấy lộng lẫy, một số người mặc lấy phổ thông, rất nhiều người mặc lấy rách rưới y, quần áo tả tơi, dạng này ba cái giai cấp người sinh hoạt chung một chỗ, liền sẽ cho người ta rất quái lạ cảm giác. Cứu mạng đột nhiên một cái kêu thảm truyền đến, sau đó Trần Mạch liền thấy một người quần áo lam lũ, gầy như que tuổi lão đầu theo bên cạnh một cái đường đi chạy ra, lảo đảo mấy bước sau đó té ngã trên đất. Chạy ngươi lại chạy cho bản thiếu chạy đúng không? Lúc này, ba thân ảnh từ phía sau đi ra, nói chuyện chính là một tên mặc lấy lộng lẫy người trẻ tuổi. Hắn đi tới, trực tiếp chân đạp tại lão đầu kia trên thân. Lão tử không chỉ chơi lão bà của ngươi, lão tử còn muốn giết ngươi, ngươi là cái thá gì ngươi cũng dám đánh bản thiếu? Soát tiếp theo một cái trước mắt, nam tử kia rút ra bội kiếm bên hông, một kiếm trực tiếp đem lão đầu kia hầu lòng cương cắt đứt. Lao đầu trừng to mắt ngã xuống chỗ đó, biến thành một cỗ thi thể. Trần Mạch nhíu mày. Cái này người chung quanh thấy cảnh này rất bình tĩnh, dị thường bình tĩnh dường như cũng là loại kia lại chuyện không quá bình thường một dạng. Tại sao có thể như vậy? Trần Mạch nhíu mày. Lại thế nào giảng đây cũng là thành trì bên trong a, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu mà lại người chung quanh rất bình tĩnh, nhìn lắm thành quen rô nở dê như, hoàn toàn cũng không phải là loại kia thấy cảnh này. Một đám người thét chói tai vang lên chạy đi. Hình ảnh chẳng lẽ cái này minh giới là một cái giết người chỗ được cho phép địa phương sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Hắn nhất định phải tìm tơ y một cái minh giới người đem nơi này hết thảy, đem hắn muốn hỏi đồ vật đều hiểu được. Người xấu Trần Mạch bên người Tiểu Duyên thấy cảnh này, sau đó chỉ bên kia mại thanh mại khí hô một câu. Đúng vậy, nàng cảm thấy rất xấu rất xấu, như vậy đáng thương lão gia gia, những người xấu này còn đem hắn giết chết, thì là người xấu. Nghe được thanh âm, mấy người kia ánh mắt ảo ảo nhìn lại. Nhạc hoác. Sau đó ba người kia lắc lư đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy còn có Long Tiểu Nhu. Thiếu gia, thật xinh đẹp à, chúng ta nhất trọng thiên, ta thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nha. Đầu bên cạnh một cái dân cư nước đều muốn chảy ra. Đúng vậy a, thật xinh đẹp tiểu nha đầu a, giống như vừa qua tới một dạng. Từ từ thắng lau nước miếng. Tại bọn họ nhất trọng thiên tuy nhiên cũng không ít mỹ nữ, nhưng là nói thật, dù sao khu vực vấn đề, xinh đẹp thật không nhiều, nhưng là mấy cái này nha đầu thật là xinh đẹp đến như là tinh linh đồng dạng, đúng là hiếm thấy. Vậy liền coi là đặt ở cửu trọng thiên cũng sẽ khiến chú ý a. Người xấu tiểu muội muội, thúc thúc cũng không phải người xấu a, một xem các ngươi cũng là vừa tới minh giới a, vừa mới chết không bao lâu, thật sự là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy thì thật sớm chết rồi, ai, bất quá. Không quan hệ, theo thúc thúc, thúc thúc thật tốt chơi đùa các ngươi. Nói từ Tử Thắng đối với Tiểu Duyên và Y thì đưa tay ra. Hắn liền tốt cái này một miệng soát tiếp theo một cái trước mắt, kiếm ảnh hàn quang lóe lên, cái kia đưa qua tới tay đã rơi trên mặt đất. A sau đó cái kia từ Tử Thắng về sau liên tục lảo đảo, hét thảm lên. Người chung quanh thấy cảnh này nhịn không được chấn kinh thật tác động. Thế nhưng là, bọn họ chẳng lẽ không phải theo ngoại giới vừa mới chết đi mà đến người sao, tại sao có thể có thực lực, tại sao có thể có linh khí loại này người, Trần Mạch giết cũng chết không có gì đáng tiếc. Người từ Tử Thắng một cái tay khác tức giận chỉ Trần Mạch, sắc mặt cực kỳ khó coi mà mặt khác hai người trực tiếp rút kiếm ra, cảnh giác chỉ Trần Mạch. Tuy nhiên ta không biết rõ cái thế giới này một ít chuyện, nhưng cũng hẳn là thực lực vi tôn đi, Trần Mạch tự lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Duyên các nàng cũng là Trần Mạch nghịch lân, cũng dám đối với các nàng lên ác ý, như vậy những người này thì đã không có còn sống cần thiết. Trần Mạch tu la sát đồng dò xét một chút. 20 cấp hoàng kim cấp thực lực cái này tại minh giới tính toán thực lực như thế nào Trần Mạch không hiểu, trong miệng hắn nhất trọng thiên, cửu trọng thiên lại là có ý gì Trần Mạch cũng không biết. Giết hắn cho ta, giết hắn, từ Tử Thắng cả giận nói là hai người kia sau đó phóng tới Trần Mạch. Xoát xoát kiếm hàn quang lần nữa lóe lên, hai người kia bị lưỡng kiếm phong hầu, ngã vào trong vũng máu. Đã bọn họ có thể ở trước mặt tất cả mọi người không chút kiêng kỵ đi giết người, như vậy chính mình hẳn là cũng có thể chứ. Đinh kinh nghiệm của ngươi giá trị 10.000. Đinh minh thần giá trị 3.000. Hai đạo màu đen chỉ từ thi thể của bọn hắn bên trong toát ra, sau đó tràn vào đến Trần Mạch trong lòng bàn tay. Trần Mạch nhướng mày, đây là cái gì, minh thần giá trị lại là cái gì?